Binh Vương trở về. Chương 137, 137, chuyện này nói lên điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phanh, phanh, hai người này ngã xuống. Còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bật cao hơn nửa thước. Tứ chỉ của bọn họ vặn vẹo biến dạng, giống như sợi mì, không biết đã bị cắt thành bao nhiêu đoạn. Thân thể hai người còn đang vô thức co giật, miệng không ngừng trào ra máu tươi. Đợi thấy rõ bộ dáng của hai người này, Mộ Liên Xuyên lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hai người này chính là thủ hạ của hắn, thực lực đều đạt tới cấp gì? Trước đó, Mộ Liên Xuyên đã an bài bọn họ phụ trách canh giữ trên mái nhà. Không nghĩ tới, hai người này lại bị ném xuống như vậy. Võ giả cấp D cũng không phải dễ đối phó. Mộ Liên Xuyên rất chắc chắn hắn chưa từng nghe thấy bất kỳ âm thanh chiến đấu nào trước đó. Chuyện này nói lên điều gì? Chẳng lẽ là, có một cao thủ có thực lực vượt xa cấp D mai phục trên nóc nhà? Nam nhân trước mặt này rốt cuộc là thân phận gì mà có thể điều động nguyên lực mạnh như vậy? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, trong đầu Mộ Liên Xuyên hiện lên rất nhiều dấu hỏi. Người biết hai người này không? Mạc Phàm mỉm cười hỏi. Giờ phút này, nụ cười của hắn hoàn toàn đối lập với vẻ mặt đang không biết nên tin hay không của Mộ Liên Xuyên. Chết tiệt, người có biết phải gánh chịu hậu quả gì khi dám làm như vậy với người Mộ gia không? Mộ Liên Xuyên phẫn nộ giống lên. Hắn cũng không đợi Mạc Phàm trả lời, trực tiếp hung hãng vung ra một quyền. Thực lực cấp B sơ kỳ kỳ thật cũng rất cường đại. Ở thế giới người thường mà nói, gần như chính là sự tồn tại vô địch. Một quyền chứa đầy nguyên lực này đủ để trực tiếp đem một người sống sờ sờ đánh thành thịt nát. Đi chết đi, Mộ Liên Xuyên gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, tựa hồ hắn đã thấy cảnh đầu Mạc Phàm bị đánh bay. Nhưng mà, ngay lúc này, chân Mạc Phàm không hề nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng người, vì thế, một quyền này của Mộ Liên Xuyên liền thất bại. Nắm đấm của hắn lướt qua sườn mặt Mạc Phàm. Mộ Liên Xuyên căn bản không nghĩ tới mình cần phải dùng tới chiêu thứ hai. Cho nên một quyền này của hắn dùng sức quá mạnh, khiến toàn bộ thân thể hắn mất đi trọng tâm, lảo đảo hai bước. Đây không phải là sai lầm mà một võ giả cấp B sẽ phạm phải. Là do Mộ Liên Xuyên quá mức khinh địch. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ vì sao Mạc Phàm có thể né tránh một quyền kia. Bên sườn bỗng nhiên truyền đến đau nhức. Phanh, Mạc Phàm nghiêng người vung chân, hung hăng quất vào sườn Mộ Liên Xuyên. Mộ Liên Xuyên bị quất, thân thể bay ngang, bay ra hơn 10 thước mới nặng nề ngã xuống đất. Cách chương.